Kiều Kiều Sư Nương, chương 408, Diệu Tình Nương Tử, Khóc Chuyện audio.com. Lăng Phong không có vội vàng hồi Nam Cung Thế Gia, mang theo Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi ra Tửu Lâu. Chuẩn bị đi dạo Hàng Châu chợ đêm, Lăng Phong phụ hai tay, bên trái là Nam Cung Vân bên phải là Đường Vũ Vi. Nhị nữ một người ôm Lăng Phong một cái cánh tay, dính sát vào nhau ở Lăng Phong phụ tá đắc lực. Lăng Phong cánh tay rõ ràng cảm thụ được các nàng kia to thẳng bộ ngực sữa. Co giãn động lòng người vô cùng mê người. Đường Vũ Vi quan tâm nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái nói. Tướng công, ngươi không uống ít rượu, muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi một chút a? Lăng Phong tinh mâu thả ra yêu diễm hừng hực quang mang. Nói, yên tâm đi, của ta cẩn thận món gan. Tướng công ta như thế nào hội không cái đúng mực đâu. Nếu là theo giúp ta nhạc phụ đại nhân uống trong lời nói. Nói không chừng thật sự say ra. Ha ha, Đường Vũ Vi đỏ bừng mặt trên, lại hỉ tư tư trắng Lăng Phong quyến rũ liếc mắt một cái. Nói, đi tới, xấu lắm, phụ thân biết ngươi là cái tiểu quỷ mới sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi đâu. Lăng Phong đại ngạc, cố ý nói. Hảo tỷ tỷ sẽ không là thật đi, tuy rằng nói chúng ta đã muốn gạo nấu thành cơm, nhưng là này lão nhân gia trong lời nói, vẫn là cử không dựa vào phổ, vạn nhất hắn muốn đem ngươi cấp tái giá, ta không muốn khóc, không được, xem ra ta muốn kiêng rượu ra. Đường Vũ Vi gặp Lăng Phong cứ như vậy nhanh chính mình. Phương tâm ngọt tượng hồ mật giống nhau, ôn nhu cười nói, người nào nam nhi không uống rượu nha. Vừa mới chính là dọa dọa ngươi đâu. Nói xong, nàng giả trang cái mặt quỷ nhi, cười khẽ đáng yêu, động lòng người chi cực. Lăng Phong mỉm cười ngay cả nói hai câu. Cái này hảo, cái này hảo. Đường Vũ Vi nói tiếp, phụ thân thực có thể uống. Bất quá mẫu thân ở một bên khi hắn hội tiết chế. Lăng Phong lộ ra cái kỳ quái biểu tình nói. Nương tử. Không cần nói cho ta biết nhạc phụ đại nhân cũng rất sợ lão bà a, nhị nữ đồng thanh bật cười. Đường Vũ Vi nói, tướng công, của ngươi đáp án hoàn toàn chính xác. Hì hì, kỳ thật kia không sợ, là ái tài đối. Lăng Phong cười to, nhìn chằm chằm Đường Vũ Vi nói. Hiện tại nên biết tướng công ta nhiều yêu ngươi đi. Hì hì, Đường Vũ Vi xấu hổ đánh Lăng Phong một chút. Nói không ra lời, Lăng Phong cười nói, nhìn thấy nhạc phụ đại nhân, nhất định uống hắn cái sống mơ mơ màng màng, nhìn xem ai rốt cuộc càng yêu tự mình lão bà. Cáp, Lăng Phong nói yêu ở trong này là sợ, nhị nữ hờn dỗi, Lăng Phong lại thoải mái cười to, người qua đường đều bị Lăng Phong nhóm dẫn liên tiếp trụ trừng quan khán. Nguyệt thượng liễu sao thời điểm? Lăng Phong mang theo Đường Vũ Vi cùng Nam Cung Vân về tới trong nhà. Không nghĩ tới ở Từ Diễm Quân cùng Tần Tục Phân các nàng thu xếp hạ. Cứ nhiên ở đại sảnh bố trí một cái hỉ đường. Này đối Lăng Phong cùng hắn nương tử nhóm mà nói. Đã muốn thấy nhưng không thể trách. Từ võ lâm đại hội sau khi chấm dứt. Mỗi ngày buổi tối đều đã vì Lăng Phong cùng hai vị nương tử cử hành hôn lễ cùng động phòng. Này cũng là vì làm cho không có hưởng thụ hôn lễ thì muội tiến hành một cái bái đường. Trong khoảng thời gian này, Lăng Phong có thể nói là mỗi ngày buổi tối làm chú rể. Đường Vũ Vi một hồi đến, Tần Tục Phân liền chào đón nói. Vũ Vi, ngươi như thế nào đi chỗ đó sao lâu? Ngươi không biết hôm nay là ngươi bái đường ngày sao? À, hôm nay đến ta sao? Đường Vũ Vi thế nhưng đều quên. Ở chúng nữ vui vẻ đưa tiễn hạ, Đường Vũ Vi trở lại tân phòng hóa trang đi, phòng răng đèn kết hoa, bố trí rực rỡ hẳn lên, trong đại sảnh nến đỏ ánh đỏ thẫm hỉ tự, đem vui mừng không khí hồng hiển không thể nghi ngờ. Cửa sổ cách thượng, đại môn thượng, trên vách tường cũng đều truy nã hỉ tự, đơn giản, đặc thù nhưng lại long trọng hôn lễ ngay tại như vậy không khí chung rớt ra mở màn. Tần Tục Phân cùng Trầm Nhạn băng đảm đương nổi lên hôn lễ MC. Cao giọng nói, hôn lễ chính thức bắt đầu. Hiện tại thỉnh chú rể, tân nương tiến tràng, đêm nay tân nương tử trừ bỏ Đường Vũ Vi còn có Diệu Tình. mà Diệu Tình còn lại là Nam Cung Thế Gia sở hữu nương tử chung. Duy nhất cùng Lăng Phong không có vợ chồng chi thật nương tử. Bởi vậy đêm nay này hôn lễ đối nàng mà nói, là thật chính đêm động phòng hoa chúc. Lăng Phong cùng Đường Vũ Phi, Diệu Tình ở chúng nữ làm bạn hạ, chậm rãi đi đến, đám người tự động hướng hai bên tách ra, đem trung gian thông đạo không đi ra. Hạ Kỳ, Đông Mai vài cái mỹ thì tay cầm lãng hoa, ở Lăng Phong, Đường Vũ Phi, Diệu Tình theo các nàng bên người trải qua khi, không ngừng mà hướng người mới phao sái hoa tươi đóa hoa. Lăng Phong là thói quen, nhưng là Đường Vũ Vi cùng Diệu Tình vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy cảnh tượng. Trong lòng quả nhiên là vô cùng kích động, ở tần tục phân đơn giản chủ trì sau, người mới tam bái, ở mọi người hoan hô vỗ tay trong tiếng, Lăng Phong cùng Đường Vũ Vi, Diệu Tình thâm tình ủng hôn, đem hôn lễ thôi hướng về phía cao trào. Này cũng đang thức tuyên cáo Đường Vũ Vi cùng Diệu Tình trở thành Lăng Phong thê tử. Sau đó Từ Diễm Quân, Tần Tục Phân, Ân Vực, Trầm Nhạn Băng các nàng làm trưởng bối người từng trải phân biệt phát biểu ngắn gọn chúc phúc. Tự nhiên là chúc phúc Lăng Phong cùng Đường Vũ Vi, Diệu Tình bạch đầu giai lão linh tinh trong lời nói. Sau đó tiệc cưới mà bắt đầu, ở không đến nửa canh giờ sau, tiệc cưới liền vội vàng đã xong. Này đương nhiên là các nương tử một phen hảo tâm, không nghĩ quấy rầy Lăng Phong cùng Đường Vũ Vi, Diệu Tình ba người đêm tân hôn, liền và thông nhau thường hôn lễ chuẩn bị tiết mục trêu chọc cô dâu chú rể cũng hủy bỏ. Kỳ thật chúng nữ cũng là vì chính mình lưu lại một tia hạnh phúc thời gian. Tấn bình thường thời gian, Đường Vũ Vi cùng Diệu Tình ở động phòng đêm, chống lại đánh, năng lực phòng chừng sẽ không vượt qua hai cái canh giờ. Kế tiếp thời gian, Lăng Phong khẳng định sẽ tới khắc nương tử phòng, ăn vụng, bởi vậy tiệc cưới thời gian càng ngắn, lưu cho các nương tử thời gian lại càng sung túc. Dưới tình huống như vậy, tiệc cưới đều là đi một chút quá trường. Rất nhanh ở các nương tử vây quanh hạ, Lăng Phong cùng Đường Vũ Vi, Diệu Tình bị đưa vào tân phòng, nến đỏ ở làng lặng thiêu đốt, vết trắng sàng đan, tú màu đỏ hỷ tự hoàn toàn mới chăn. Tú uyên ương gối đầu, hết thảy đều biểu hiện ra hôm nay là đêm động phòng hoa chúc. Nhìn bên giường ngồi hai vị tân nương tử Đường Vũ Vi cùng Diệu Tình, Lăng Phong trong lòng tràn ngập ấm áp cảm giác. Đường Vũ Vi cùng Diệu Tình mặt mang thẹn thùng nhìn Lăng Phong. Đường Vũ Vi đột nhiên phốc xích một tiếng cười duyên lên. Lăng Phong đi đến bên giường, ngồi xuống hai người trung gian, thân thủ đem nhị nữ ôm vào lòng, sau đó cười hỏi, Vũ Phi, ngươi cười cái gì? Diệu Tình thẹn thùng nói, ta suy nghĩ à, tân nương ta không tính là, Diệu Tình sư tỷ hôm nay mới là chân chính tân nương. Lăng Phong khinh nắm cả nhị nữ, ở Diệu Tình trên mặt hôn môi một chút, đồng thời lại ôm Đường Vũ Phi, cũng là một cái hôn môi nói, bất quá tương đối mà nói. Vũ Vi đêm nay ngươi cũng là tân nương tử, bất quá ngươi này người từng trải, cần phải hảo hảo dạy của ngươi sư tỷ Nga. Diệu Tình mắc cỡ đỏ mặt, cười duyên nói, tướng công, ngươi tận nói này đó tu nhân trong lời nói, giống như muốn đem người ta cấp ăn giống nhau. Hắc hắc, đây chính là chính ngươi nói Nga, hôm nay buổi tối ta sẽ ăn ngươi. Lăng Phong trêu đùa Diệu Tình nhưng không có nói nữa. Chính là nhẹ nhàng mà đem ánh mắt nhắm lại, đem đỏ tươi môi anh đào tặng đi lên. Một bộ, nhâm quân hái, thái độ, nhìn ra được, Diệu Tình cũng là chờ đợi lâu lắm. Nàng đã muốn khẩn cấp phải làm Lăng Phong nương tử, thậm chí đều đã muốn cố không hơn phái Nga mi mấy năm nay tu hành rụt rè. Giờ phút này hết thảy ngôn ngữ đều là dư thừa, Lăng Phong không thể không tạm thời buông ra Đường Vũ Vi. Hai tay đem Diệu Tình ôm vào lòng, Lăng Phong gắt gao nắm ở nàng mềm mại vòng eo, chỉ cảm thấy có một đoàn động lòng người hỏa diễm bị chính mình toàn bộ nhi có được. Chỉ cảm thấy ấm áp mùi thơm cứ như vậy huân chính mình lâng lâng. Ôn hương Nguyễn Ngọc cảm giác giống như là nâng nhất loan ôn nhu thanh tuyền. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều hòa tan ở bên trong. Trích nguyện cứ như vậy thiên trường địa cửu. Diệu Tình nương tử, Lăng Phong nhẹ nhàng kêu gọi một câu. Diệu Tình chính là nhẹ nhàng. Ê a, một tiếng. Lăng Phong cúi đầu nhìn lại. Phát giác Diệu Tình như ngọc hai gò má mông một tầng ửng đỏ. Bán khải nửa khép tinh mâu thoáng hiện một loại rung động lòng người lưng tròng tình ti. Thần sắc trong lúc đó dày đứng lên. Lộ ra một loại mê chết người xuân tư. Lăng Phong lại gần gũi cảm nhận được Diệu Tình tim đập nhanh hơn. Giống nhau thực khẩn trương. Thực kích động, Lăng Phong dưới đèn xem mỹ nhân. Diệu Tình mặt cười hồng thấu. Giống như ướt át xuất thủy đến. Lông mi thon dài, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Môi anh đào hồng nhuận. Đầy đặn bộ ngực sữa bốn bề sóng dậy. Thế nào còn nhẫn được. Sớm khi thượng nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn ra sức đứng lên. Diệu Tình chưa bao giờ từng có bực này trải qua. Bị Lăng Phong ôm vào trong ngực. Thân thể cứng ngắc, hai tay không biết phóng cho nơi nào. Đợi cho sau lại, thường đến trong đó tuyệt vời tư vị. Hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong eo gấu. Giống như dục cùng Lăng Phong hòa hợp nhất thể. Đãi cảm thấy Lăng Phong bàn tay to xoa chính mình trước ngực. Tưởng há mồm hô đình, lại bị Lăng Phong hôn càng nhanh. Diệu Tình thân thể cũng càng vô lực. Chỉ có thể nhâm Lăng Phong muốn làm gì thì làm. Mất hồn phệ cốt tư vị nhi nhanh chóng ở bọn họ trong cơ thể bay nhanh thượng lao xuống tràng. Đem Diệu Tình giã đầu váng mắt hoa. Hồn nhiên không biết thân ở phương nào. Diệu Tình cuồng nhiệt đáp lại. Thầm nghĩ cùng Lăng Phong hòa hợp nhất thể. Cảm thụ được cái loại này kích tình ôn nhuyễn hương nhuận. Lăng Phong thử thăm dò vươn chính mình đầu lưỡi. Khấu khai xỉ quan, tìm được Diệu Tình trắng mịn sinh tân cái lưỡi thơm tho nhiệt liệt dây dưa đứng lên. Diệu Tình đầu tiên là chấn động, như bị điện giật quá bình thường. Tiếng lòng mạnh run lên, tứ chi tựa hồ đều sụi lơ đứng lên. Toàn dựa vào Lăng Phong nhanh lâu mới chạm ổn. Vì thế Diệu Tình càng nhiệt tình thập phần đáp lại đứng lên. Hàm trụ Lăng Phong quái lưỡi dùng sức nhi hút. Lăng Phong cái này nhưng là tự làm tự chịu. Chỉ cảm thấy Diệu Tình khéo léo ấm áp cái lưỡi thơm tho đem từng đợt mê muội cảm giác chế tạo đi ra. Nhất ba lại nhất ba đánh sâu vào Lăng Phong tâm trí. Khoan thai trích nguyện liền như thế đi xuống. Thẳng hôn đến hai người đều không thở nổi. Lăng Phong mới cùng Diệu Tình phân mở ra. Nhìn lúc này Diệu Tình, chỉ cảm thấy nàng đôi lông mày khóe mắt đều là vui sướng. Ngọc yếp thượng đều phô một tầng thản nhiên phấn hà. Kiều mị thập phần, đáng yêu thập phần, không nghĩ buông tha như thế tình ti vui sướng nhiên Diệu Tình. Lăng Phong lại một đầu hôn đi xuống. Thực tùy biết phi, lúc này đây hai người phản ứng lại mãnh liệt. Nếu lúc này toàn bộ thiên đều suy sụp chỉ sợ hai người cũng không hội biết được. Hai người càng lâu càng chặt, thân thể cùng thân thể trong lúc đó không khí tựa hồ đều bị hoàn toàn áp bách đi ra ngoài. Bỗng dưng, Lăng Phong thấy bụng một trận khác thường lửa nóng bốc lên. Bắt đầu chính là cảm thấy trước ngực bị Diệu Tình hai tòa mềm mại kiên đỉnh vú. Đỉnh sảng khoái thập phần. Lúc này lại cảm thấy ngọn núi dường như sống lại đây. Giống như là Diệu Tình trước ngực ẩn giấu hai vui vẻ con thỏ nhỏ từ. Càng nhiều một loại ấm áp nhảy đánh lực mười phần thư sướng cảm giác. Đáng tiếc là cách hai trọng quần áo. Cảm giác đứng lên luôn chẳng phải chân thật. Cảm giác được bụng chỗ từng đợt táo nhiệt ép sát. Lăng Phong trong lòng đang toát ra một cỗ cực nóng hỏa diễm. Buông ra ôm Diệu Tình tay phải. Liền hướng kia hai con thỏ nhỏ tự ẩn thân chỗ sờ soạng. Diệu Tình tựa hồ bị Lăng Phong này máy động nhiên hành động hoảng sợ. Nhưng lập tức theo Lăng Phong đãi con thỏ nhỏ tự động tác không tự chủ được yêu kiều đứng lên. Tứ chi mềm nhũn, đứng không yên, toàn dựa vào Lăng Phong tay trái chống đỡ. Toàn bộ thân mình đều quán ở Lăng Phong trong lòng. Phiêu phiêu đãng đãng, như đằng vân giá vũ. Diệu Tình mở vô lực hai mắt. Phát giác Lăng Phong tay phải đã bắt được bên trái con thỏ nhỏ tử. Cũng không khi tại kia trích con thỏ nhỏ tử trên người khinh nhu ấn phủ thưởng thức đứng lên. Hơn nữa dường như còn càng ngoạn càng ngày thích thú. Trên tay kính nói cũng càng lúc càng lớn. Diệu Tình không thể nói chuyện. Một trận lại một trận làm cho nàng quên mất chính mình mất hồn tư vị nhi. Chỉ có thể làm cho nàng khoái hoạt than nhẹ. thế nào còn có thể nói ra nói đến. Diệu Tình trong sai tấm thân xử nữ, bực này nữ nhi gia trọng địa chưa từng chịu quá như thế tư vị. Chỉ cảm thấy Lăng Phong kia đại thủ ấn tượng chính mình trước ngực hai điểm. Nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên, lúc nhanh lúc chậm, khi trọng khi khinh, chính mình thân thể lại cảm hữu tô hữu ma. Trong lòng hưởng thụ vô cùng, Lăng Phong sớm chưa đủ gãi không đúng chỗ ngứa. Hai tay vừa chợt, xâm nhập Diệu Tình y nội, thẳng tim tới trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Lúc đầu ôn nhu, sau lại liền đã từng bước thêm bàn tay to thượng lực lượng. Lăng Phong chỉ cảm thấy trên tay truyền đến mất hồn cảm giác. Càng là dùng sức trong lòng lại càng là sảng khoái một phần. Nhưng là đến sau lại, Lăng Phong lại cảm thấy trong lòng kia đoàn hỏa diễm càng thiêu càng vượng. Như thế nào cũng bình ổn không dưới đến, Lăng Phong cảm thấy thở hổn hển đứng lên. Cần tìm được một cái phát tiết này đoàn hỏa diễm đột phá khẩu. Diệu Tình đột nhiên mặc danh kỳ diệu đại xấu hổ đứng lên. Ửng đỏ nộn mặt vẫn hồng đến nhĩ sau can. Một viên phương tâm lại như nai con bình thường loạn nhảy dựng lên. Nàng cảm nhận được Lăng Phong kia bức nhân mà đến nam tình áp lực. Cho dù cách quần áo, nàng cũng có thể cảm giác được đến theo Lăng Phong trên người thân lại đây một cây cứng rắn lửa nóng. Đỉnh ở của nàng hạ phúc thượng, làm cho nàng lại là thẹn thùng lại là sợ hãi, càng làm cho nàng phương tâm trung dâng lên đến một loại chưa bao giờ từng có khác thường khát vọng. Nàng cảm thấy mạch máu nội nhiệt huyết mênh mông, mãnh liệt làm cho nàng có điểm choáng váng đầu, tựa hồ ở vui mừng khôn xiết, lại tựa hồ ở chờ mong cái gì. Diệu Tình tự nhiên hiểu được Lăng Phong trong lòng nghĩ muốn cái gì, ở khát vọng cái gì. Nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ mọng, tái ngẩng đầu khi, đã là vẻ mặt xuân ý rạt rào, giống nhau đột nhiên hiểu được cái gì dường như. Diệu Tình nhẹ nhàng kéo Lăng Phong thủ, có chút điểm hành vi phóng đãng nói, tướng công, cấp thiếp thân một cái suốt đời khó quên nhớ lại đi. Nhìn đưa lưng về phía chính mình Diệu Tình trần trụi thân thể. Lăng Phong trong lòng xẹt qua vừa chết vô cùng kích động. Ông trời a, đây là của ngươi kiệt tác sao? Lăng Phong quả thực không thể tin được, áo lót hạ thân thể mềm mại đúng là như vậy hoàn mỹ. Dương chi bạch ngọc không đủ để hình dung này bạch, nhẵn nhụi làn da ở nhu hòa trúc quang hạ, tản mát ra thản nhiên mà lại huyễn nhân quang huy, đường cong rõ ràng thân thể mềm mại đường cong linh lung. Mặt ngoài có hứng thú, khâu lăng khe rãnh đều bị rõ ràng mê người. Lăng Phong thật sự là tìm không ra hình dung từ, đến thuyết minh ra Lăng Phong lúc này rung động cùng kích động. Đợi hồi lâu, tựa hồ vẫn đang không thấy Lăng Phong cấp chính mình bằng không thể tưởng tượng. Xâm nhập, Diệu Tình vô lực tranh khai mắt hạnh, xoay hồi đầu đến xem hướng Lăng Phong, kia thâm thúy mà lại sáng trong suốt trong mắt, ẩn chứa khôn cùng xuân sắc cùng nóng bỏng chờ đợi. Theo chán đến chân ngọc đem Diệu Tình cẩn thận tuần tra một lần. Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên hừng hực lửa tình. Thế này mới tràn ngập chí khí hào hùng tiêu sái tiến lên đi. Đem Diệu Tình ôn nhu kéo vào trong lòng khinh liên mật yêu đứng lên. Trần trụi Diệu Tình ở Lăng Phong trong lòng như là nhất trích bất lực sơn dương. Ngọc thủ nhất xoa Lăng Phong tràn ngập giống được hơi thở cùng ẩn chứa nổ mạnh bàn khí lực cường tráng trong ngực. Không tự chủ được run run, thần thái lại kiêu lại mị, khẽ mở chu thần nói. Tướng công, thiếp thân có điểm sợ hãi lý, người yếu ôn nhu chút a. Lăng Phong bị này hồn nhiên đáng yêu mị thái cấp dẫn tới lập tức dục hỏa bốc lên. Rốt cuộc khống chế không được chính mình. Chỉ cảm thấy nếu không bộc phát ra đến sẽ nổi điên. Một bên nhanh ôm Diệu Tình, một bên ở nàng bên tai ôn nhu nói. Hảo nương tử, ngươi là tướng công cả đời tối chân quý vật báu vô giá chi nhất. Ta nhất định phải hảo hảo quý trọng ngươi. Lập tức thủ cũng không tái thành thật, ở Diệu Tình bóng loáng nếu sa tanh bàn làn da thượng nhẹ nhàng âu yếm đứng lên. Tìm được kia một đôi con thỏ nhỏ từ. Lại một lần nữa cùng các nàng thân thiết, miệng cũng không nhàn, liên tiếp ở Diệu Tình thân thể mềm mại thượng lưu lại một cái kích động dấu hiệu. Diệu Tình bị Lăng Phong này vừa lên hạ này tụ cấp biến thành liên tục thở gấp vụt vụt. Kích phát rồi xử nữ nhiệt tình, bị lại Nga nhiệt tình tình nói kích thích tâm tinh phiêu đãng. Nhiệt liệt xu nịnh khởi Lăng Phong khiêu tình âu yếm, không chút nào yếu thế đáp lại coi hắn lòng tràn đầy cam tâm tình nguyện. Toàn thân tâm đầu nhập trận này tình yêu trò chơi giữa đến. Lăng Phong ôn nhu hỏi nói, chuẩn bị tốt sao, sớm mặt đỏ tai hồng Diệu Tình, thế nào nghĩ đến Lăng Phong sẽ ở giờ phút này hỏi ra như vậy một người tên là lòng người kinh thịt khiêu vấn đề đến. Nàng chính là buông xuống đầu, thẹn thùng điểm nhẹ một chút tỏ vẻ cho phép, Lăng Phong sắc mặt đỏ bừng, khí thô thẳng xuyến, trong ánh mắt toát ra thu tính quang mang. Hầu gian một trận thầm thì tiếng vang, đã là tên đã trên dây, không thể không phát, Lăng Phong gặp Diệu Tình thân thể trong suốt, không hề một tia tì vết nào, trước ngực núi non cao ngất, phúc gian phương thảo con sông, sớm là huyết mạch hủy trướng, thấp gọi một tiếng phác đi lên, Diệu Tình chỉ cảm thấy một cái quái vật lớn tự dọ ở chính mình hai chân trong lúc đó. Tự biết là kia tu nhân vật. Mặt cười đỏ bừng gian có chút hưng phấn, trong lòng tựa hồ chờ mong kia một khắc đã đến, ngọc thủ nhưng lại xoa này dục vọng vật, nhẹ nhàng dẫn đường hắn tìm được môn hộ. Lăng Phong gặp dưới thân người ngọc như thế khả nhân, thiện người am hiểu ý, trong lòng cảm động chi cực. Sớm hôn lên nàng môi anh đào, hai tay cao thấp vuốt ve hết sức, dục vọng đã phá tan tầng tầng chướng ngại, thẳng quán mà vào, Diệu Tình trao mày. Chỉ cảm thấy dưới thân xé rách bản đau đớn. Lăng Phong đương nhiên không phải lỗ nam tử. Tự biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức thả chậm động tác. Khinh sáp thiển nhập, tay chân cùng sử dụng. Đây là chậm công ra việc tinh tế chi để ý, đãi Diệu Tình đau đớn hơi giảm. Liền từng bước thêm đại lực lượng. Diệu Tình cũng là ngượng ngùng phối hợp. Nhất thời hồng các trường ấm. Nguyên ương song phi. Diệu Tình mới nếm thử vu sơn mây mưa, mới biết khuê phòng chi nhạc, cá nước thân mật đúng là như thế động lòng người. Lăng Phong đã là thức đồ lão mã, nguyên mộng ôn lại, sinh mãnh vô cùng, theo Lăng Phong thân thể hơi hơi co rúm, ở nộn huyệt bên trong tiến tiến xuất xuất, theo đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong không ngừng chảy ra màu trắng ngà nước. Cùng hỗn hợp đỏ tươi xử nữ máu chất lỏng ở cự mãng không ngừng ra vào dưới bị dẫn theo đi ra. Tích lạc tại kia trương mặt trên đã muốn che kín Diệu Tình địa tinh ban thấp ngân màu đỏ uyên ương sàng đan phía trên tay không quyên phía trên. Này hình ảnh có vẻ phi thường dâm mỹ, ở Lăng Phong không ngừng co rúm dưới. Dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm xứ Diệu Tình hô hấp dần dần dồn dập đứng lên. Tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm đỏ bừng đứng lên. Đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên gì cũng không đình theo kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Đỏ bừng khuôn mặt thượng, lúc này không hề là đau đớn xác, mà là thoải mái thêm nhẹ nhẹ điện giật bàn ma dương khoái cảm. Ở rất nhanh co rúm trong chốc lát sau, Lăng Phong ôn nhu đem Diệu Tình kia tuyết trắng non mềm trên thân. Nhẹ nhàng phóng tới phô đỏ thẫm hỉ uyên ương sàng đan giường lớn thượng. Nhìn hai người ái ân chỗ đỏ tươi máu. Lăng Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một loại trước nay chưa có tự hào cảm. Này đoàn tư diễm đỏ tươi nhan sắc chính hướng hắn biểu thị công khai. Nga mi tứ đại mỹ nữ từ nay về sau sau đều trở thành nữ nhân của hắn. Lăng Phong trên mặt dần dần hiện ra hưng phấn cùng dâm tà tươi cười. Ngẩng đầu nhìn Diệu Tình kia trương diễm lệ khuôn mặt thượng thoải mái biểu tình. Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Hạ thân không ngừng nhẹ nhàng co rúm đồng thời. Lăng Phong hai ma thủ tác đặt ở của nàng trước ngực. Không ngừng vuốt ve kia đối tuyết trắng non mềm ngọn núi. Trước ngực cùng dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm xứ Diệu Tình hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên. Đồng thời tiếng rên rỉ đổi thành lãng tiếng kêu, không ngừng theo kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Nghe thấy Diệu Tình kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý không ngừng phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu. Lăng Phong khuôn mặt thượng dâm đãng tươi cười dần dần cười càng thêm dâm đãng đứng lên. ở từng trận lãng tiếng kêu kích thích hạ, Lăng Phong cự mãng chủ sắp tốc độ bắt đầu dần dần nhanh hơn. Đặt ở đỏ tươi nộn huyệt lý cự mãng nhiều lần thật sâu sáp nhập đến đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong nhụy hoa thượng. Kích thích Diệu Tình đỏ tươi nộn huyệt từng đợt co rút run dày. Theo sau cổ cổ màu trắng ngà nước cùng nhè nhẹ đỏ tươi sử nữ máu bị dẫn theo đi ra. Đồng thời đặt ở tuyết trắng trên ngọn núi hai dâm thủ tắc không ngừng vuốt ve hai tòa tuyết trắng non mềm ngọn núi. Ở ma thủ vuốt ve dưới. Ở tay hắn chung không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Ở Lăng Phong không ngừng dần dần rất nhanh chiều sáp hạ. Cùng vuốt ve dưới. Diệu Tình hô hấp càng thêm dồn dập. Đồng thời lãng tiếng kêu cũng càng thêm vang dội đứng lên. Hai tiết trắng non mềm ma thủ không biết khi nào thì phóng tới kia tiết trắng non mềm thân hình thượng. Không ngừng vuốt ve, a, ở Lăng Phong không ngừng chiều sáp dưới. Diệu Tình kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong thịt vách tường. Giống nhau điện lưu quá thể bình thường. Bắt đầu kịch liệt rút ra co rút đứng lên. Lại một lát sau nhi. Đoan trang Diệu Tình đột nhiên cao vút một tiếng. Rốt cục lại tiết thân. Cổ cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt vươn không ngừng bắn đi ra. Phun ra ở tại cự mãng trên đầu. Bởi vì nộn huyệt khẩu có cự mãng đỉnh ở nơi nào. Cho nên theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong phun ra đi ra màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong. Cùng bên trong nước cùng nhè nhẹ đỏ tươi sử nữ máu không ngừng kết hợp. Đẹp quá, quá không thể trong chốc lát. Diệu Tình ánh mắt mê ly. Kiều thần khinh chán, ức chế không được kêu ra tiếng đến. Lăng Phong tự nhiên sẽ không làm cho nàng thất vọng. Dần dần thêm lớn lực lượng bất quá lo lắng đến nàng là lần đầu. Cũng không dám quá mức dùng sức. Đến đây đi, tướng công, yêu ta, dùng sức yêu Diệu Tình. Diệu Tình dùng sức lắc lư trán. Hai tay gắt gao bắt lấy dưới thân bị đan. Mảnh mai cũng dần dần rất quen phối hợp Lăng Phong tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ù ù tiếng động mãnh liệt. Lại một lát sau nhi sau. Cổ cổ màu trắng ngà chất lỏng mới từ Diệu Tình đỏ tươi nộn huyệt bên trong tràn đầy đi ra. Theo thịt vách tường khe hở hẹp hoặc là bị Lăng Phong kiên đỉnh cự mãng dẫn theo đi ra. Tích lạc ở màu trắng sàng đan thượng. A, vừa muốn đến đây. A, Diệu Tình cao trào tiệm lâm. Lăng Phong mang hôn trụ nàng. Hầu gian cô lỗ vài tiếng. Thân thể một trận run run. Vẻ mặt say mê đem Diệu Tình cặp kia đầy đặn cử kiều tản ra nồng đậm cây hương trầm vú tinh tế nhấm nháp một phen sau. Lăng Phong môi ly khai kia đối tuyết trắng ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn gặp Diệu Tình tiết phía sau nằm ở trên giường. Vẻ mặt mệt mỏi cùng thoải mái. Xuân tình nồng đậm, đỏ ửng trải rộng, không ngừng thở vẻ mặt. Trong lòng ký đau lòng, lại hưng phấn, lo lắng đến Diệu Tình hôm nay vừa mới vừa hư thân. Hơn nữa phía trước lại tà quá vài lần thân, vì không để Diệu Tình thoát lực, Lăng Phong vì thế ôm Diệu Tình kia trong suốt không chịu nổi nắm chặt mềm mại vòng eo. Rất nhanh trừ sáp hơn 10 hạ cự mãng, gầm nhẹ một tiếng, nhất thời cổ cổ màu trắng ngà mang theo sinh mệnh tinh hoa nóng bỏng chất lỏng. Giống nhau núi lửa bùng nổ bình thường toàn bộ chuẩn xác không có lầm phun ra ở tại Diệu Tình nộn huyệt ở chỗ sâu trong mềm mại nhụy hoa thượng. Cùng nàng phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa ở của nàng nộn huyệt lý kết hợp ở tại cùng nhau. Sau đó theo nàng đỏ tươi nộn huyệt bên trong như là hồng thủy bình thường phun dũng mãnh tiến ra. Tất cả đều chiếu vào trắng noãn sàng đan thượng, bày biện ra một loại cực độ dâm mỹ bộ dáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong mới vừa rồi thỏa mãn thở dài, gặp bên người người ngọc đôi mắt đẹp khẽ nhắm. Trên gương mặt còn lưu lại vài tia châu lệ dấu vết. Trong lòng một trận cảm động, nhịn không được ở Diệu Tình trên mặt hôn một chút. Diệu Tình đôi mắt đẹp mờ, gặp Lăng Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm chính mình linh lung diệu thể, tú kiểm lại là đỏ lên, mang tương đầu nấp trong Lăng Phong trong lòng. Hai tay nhanh lâu Lăng Phong cánh tay, khẽ mở môi anh đào nói, tướng công, ta yêu ngươi. Cả đời đều phải làm của ngươi nữ nhân, Lăng Phong ngửi được trên người nàng như lan hương khí, nghe được nàng kêu thân mềm giọng, sớm là như si như túy, lại thấy nàng vẻ mặt oán hận, dường như khuê phòng chi phụ, thầm than theo cô gái chuyển biến vì thiếu phụ, trên người nàng tuy ít vài phần thanh xuân, lại hơn này rất nhiều thành thục phong tình, lập tức lại là một trận tâm viên y mã. Diệu Tình cảm giác được Lăng Phong thân thể biến hóa, tú kiểm càng hồng, khinh đem chăn thủ thấu cho Lăng Phong bên tai, nói, thiếp thân nguyện ý hầu hạ Lăng Quân. Lăng Phong sớm nhẫn nại không được, đang định lại xoay người lên ngựa, đã thấy giường gian điểm đỏ loang lổ nhiều điểm, trong lòng biết nàng bị thương không nhẹ, thấy nàng như thế ôn nhu săn sóc, trong lòng cảm động chi cực, đã kiềm chế trụ như vậy tâm tư, huống chi còn có một cái Đường Vũ Vi đâu. Vì thế cười nói, hảo nương tử, không cần rất cậy mạnh, bằng không ngày mai ngươi nhất định không có cách nào khác rời giường. Huống chi còn có Vũ Vi chờ tướng công đâu. Diệu Tình xoay mình chấn động, mở mắt đẹp hướng ra phía ngoài nhìn lại, rơi xuống ngồi ở bên cạnh bàn Đường Vũ Vi trên người. Vẻ mặt xin lỗi nói, Vũ Vi muội tử, thực xin lỗi, ta đã quên ngươi. Đường Vũ Vi ngọt ngào cười nói, sư tỷ, ngươi nói cái gì ngốc nói, loại này thời điểm nếu còn có thể nhớ lại ta kia mới không đúng đâu. Ngươi cùng tướng công vốn liền nhận thức sớm, hơn nữa sớm có vợ chồng chi thật, ta còn là dính của ngươi quang tài năng có hôm nay động phòng chi đêm đâu. Nói sao ngươi hôm nay mới là chân chính tân nương, hẳn là ta với ngươi nói đúng không khởi mới đúng đâu. Tốt lắm, tốt lắm, các ngươi tỉ muội cũng không nếu khách khí. Vũ Phi, ngươi còn chờ cái gì đâu? Chấm, Lăng Phong cười đối Đường Vũ Vi nói. Động phòng nội xuân ý giạt rào, Đường Vũ Vi thẹn thùng không thôi, đi đến bên giường, mà Diệu Tình lúc này đã muốn xoay người ngủ thẳng bên trong. Đem vị trí làm cho đi ra, Đường Vũ Vi thẹn thùng cởi áo tháo thắt lưng sau, chui vào ổ chăn, Lăng Phong ủng trụ nàng ghé vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Vũ Vi nương tử, ngươi so với trước kia càng thêm thiện người am hiểu ý. Thật sự là của ta hảo nương tử. Lăng Phong nói xong cúi đầu hôn trụ Đường Vũ Vi, thủ đã nhẹ nhàng bỏ đi của nàng hỉ phục. Đường Vũ Vi tuy rằng thẹn thùng, nhưng là càng nhiều chỉ sợ là chờ mong đi, cho nên rất phối hợp Lăng Phong động tác. Lăng Phong thoải mái cởi hết Đường Vũ Vi, bọn họ ôm vào cùng nhau, nàng tuyệt vời da thịt xứ Lăng Phong cảm thấy thoải mái cực. Lăng Phong thủ xoa Đường Vũ Vi một đôi vú, nhẹ nhàng xoa, Đường Vũ Vi tim đập như hươu chạy, không khỏi ừ một tiếng. Lăng Phong thủ đã xuống phía dưới phủ tới của nàng Ngọc Môn. Đường Vũ Vi càng xấu hổ, vừa định kẹp chặt đùi Ngọc Phong thủ chống cự, nhưng là Lăng Phong tốc độ nhanh hơn, sáng sớm phiên trên thân đến, đem hạ thân trầm ở nàng đùi Ngọc trung gian, làm Lăng Phong cự mãng ở Đường Vũ Vi kia ướt át nộn huyệt trung tiến vừa ra thời điểm. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy Đường Vũ Vi miệng phát ra thoải mái tiếng kêu. Trên mặt toát ra khí thống khổ, lại khoái hoạt biểu tình, hai tay bất chi bất giác chung đặt ở ngực thượng, cầm kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa vuốt ve đứng lên, kia trương hồng nhuận miệng tiếp tục phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Lãng tiếng kêu, thấy Đường Vũ Vi trên mặt xuân tình rào rạt biểu tình. Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Thân thể ở thân thể của nàng thượng không ngừng đong đưa đứng lên. Khố hạ cự mãng ở nàng kia nhỏ hẹp nộn huyệt lý tiến tiến xuất xuất. Mang ra cổ cổ màu trắng ngà nước, tích lạc tại kia phiến đã muốn ướt đẫm sàng đan thượng. Gia tăng rồi mặt trên độ ẩm. Dưới thân truyền đến từng trận mãnh liệt khoái cảm xứ Đường Vũ Vi cảm thấy vô cùng khoái hoạt. Thoải mái, từng trận dâm đãng lãng tiếng kêu theo nàng kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng lý phát ra rồi. Đứt quãng nói, a a tướng công, mau, mau nữa, a, điểm, sáp, a, sáp tử, a, vi nhi, a, nhi, a, Đường Vũ Vi lãng tiếng kêu không thể nghi ngờ là một loại mãnh liệt xuân dược. Nghe Lăng Phong trong cơ thể nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Trừu Sáp tốc độ bất chi bất giác trung nhanh đứng lên. Cẩu cổ màu trắng ngà nước ở hắn rất nhanh, Trừu Sáp hạ bị dẫn theo đi ra. Ở tại tiết trắng sàng đan thượng, Lăng Phong một bên Trừu Sáp, một bên ngẩng đầu nhìn thiên hạ thứ bốn mỹ nữ Đường Vũ Vi trên mặt dâm đãng biểu tình. Trong lòng nhất thời cảm giác kích thích không thôi. Dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở hắn trên mặt. Cầm nàng kia non mềm mảnh mai, Trừu Sáp động tác dần dần rất nhanh đứng lên. Rất nhanh Trừu Sáp xứ hai người dưới thân ở kết hợp khi. Phát ra, ba, ba, kết hợp thanh, cổ cổ màu trắng ngà chất lỏng hỗn một tia đỏ tươi máu ở Lăng Phong rất nhanh Trừu Sáp hạ. Bị hắn kia căn thô to cự mãng theo nộn huyệt lý dẫn theo đi ra. Tích lạc ở sàng đan thượng, nộn huyệt lý truyền đến khoái cảm, sứ Đường Vũ Vi trên mặt toát ra kỳ thống khổ, lại thoải mái biểu tình, nhắm mông lung mê ly mắt đẹp, mở ra gợi cảm hồng nhuận môi, dâm đãng lãng tiếng kêu theo bên trong không ngừng phát ra rồi. A a thân, hôn nhẹ, a tướng công, a mau nửa điểm, a đối, a liền, a kia, a. Thấy Đường Vũ Vi bị chính mình làm được miệng càng không ngừng phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu. Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Phục thân đến nàng kia non mềm tuyết trắng thân hình thượng. Hai tay gắt gao cầm nàng kia non mềm mảnh mai. Cúi đầu hôn môi ở tại nàng trước ngực kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa thượng. Hôn môi trong chốc lát sau. Hé miệng ba hàm ở kia đỏ tươi nụ hoa, đặt ở miệng không ngừng tùy ý liếm hôn hút đứng lên. Tùy ý liếm hôn hút đồng thời, hạ thân động tác cũng không có đình chỉ, thô to cự mãng vẫn như cũ ở nàng kia tiệm ôn nhuyễn chặt chẽ nộn huyệt lý tiến tiến xuất xuất. Sáp miệng nàng lý không ngừng phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu. Theo sau truyền vào diệu tình lỗ tai lý, khiến các nàng nguyên bản đỏ bừng sắc mặt. Càng thêm đỏ bừng đứng lên, hai tay vuốt ve lực lượng dần dần gia tăng đứng lên. Cổ cổ màu trắng ngà nước, theo nàng kia nhỏ hẹp phấn hồng sử nữ nộn huyệt lý không ngừng chảy ra. Lúc này Lăng Phong Trừu Sáp tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường Vũ Vi dâm đãng lãng tiếng kêu càng ngày càng vang. Hai người thân thể chạm vào nhau thanh âm, theo bọn họ hai chân gian phát ra rồi. Hợp thành một đạo rất tiết tấu khúc, dưới thân cự mãng vẫn như cũ ở Đường Vũ Vi nộn huyệt lý rất nhanh tiến tiến xuất xuất. Khuân vác huyệt động lý nước, Lăng Phong miệng hàm chứa nàng trước ngực kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa cùng đỏ tươi nụ hoa. Đột nhiên Lăng Phong cảm giác được Đường Vũ Vi nộn huyệt lý ôn nhuyễn thịt vách tường bắt đầu dần dần co rút nhanh. Nộn huyệt ở chỗ sâu trong có một cỗ mạnh mẽ hấp lực ở hấp dẫn hắn kia cùng thô to cự mãng quy đầu. Đồng thời của nàng mê người tiểu kiều đồn cũng chậm chậm cung lên. Trên mặt chảy ra kỳ thống khổ, lại hưng phấn biểu tình. Lăng Phong biết Đường Vũ Vi yếu tiết thân, cúi đầu nhìn thoáng qua hai người ái ân chỗ. Dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại hắn trên mặt. Trừu Sáp tốc độ bắt đầu dần dần nhanh hơn đứng lên. A, ở Lăng Phong rất nhanh Trừu Sáp hạ, Đường Vũ Vi rốt cục tiết thân, 17 năm bảo tồn xuống dưới sử nữ tinh nguyên. Vào lúc này toàn bộ phun trào đi ra, bị Lăng Phong kia căn rất nhanh ra vào cự mãng dẫn theo đi ra. Cự mãng thượng truyền đến từng trận khoái cảm, sứ đang ở trước sau cử động Trừu Sáp Lăng Phong biết Đường Vũ Vi tiết thân. Dâm đãng tươi cười xuất hiện ở tại hàn anh tuấn trên mặt. Cổ cổ màu trắng ngà chất lỏng theo Đường Vũ Vi nộn huyệt lý mà chạy đi ra. Bị Lăng Phong cự mãng theo thịt vách thường khe hở hẹp dẫn theo đi ra. Tích lạc ở tuyết trắng ướt át sàng đan thượng, bày biện ra dâm mỹ mê người sắc thái. Hôn môi trong chốc lát Đường Vũ Vi kia đối tuyết trắng bộ ngực sữa. Sau đó Lăng Phong ngẩng đầu nhìn gặp Đường Vũ Vi tiết phía sau nằm ở nơi đó vẻ mặt tình trạng kiệt sức đỏ mặt trải rộng. Thở gấp phụt phụt biểu tình, trong lòng ký đau lòng, lại hưng phấn, vì không để Đường Vũ Vi thoát lực. Lăng Phong vì thế rất nhanh Trừu Sáp hơn 10 hạ, gầm nhẹ một tiếng, cổ cổ màu trắng ngà chất lỏng mang theo sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bắn vào của nàng nộn huyệt lý. Cùng nàng phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa ở của nàng nộn huyệt lý kết hợp ở tại cùng nhau. Tiết hoàn phía sau, Lăng Phong thân thể đặt ở tại đường vũ vi kia non mềm tuyết trắng thân thể tốt nhất. Cười dâm đãng nhìn nằm ở kia nhắm mắt đẹp cùng hắn không ngừng thở đường vũ vi. Kia quyến rũ diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem hắn không khỏi miệng khô lưỡi khô thèm nhỏ dãi ba thước. Giống như ý thức được có nhân xem của nàng ánh mắt. Đường vũ vi mở nhắm chặt hai mắt, làm thấy Lăng Phong vẻ mặt si mê sắc nhìn chính mình thời điểm. Đỏ bừng sắc mặt xuất hiện ở tại của nàng trên mặt. Trong lòng ký cao hứng, lại thẹn thùng, vươn non mềm trắng noãn hai tay, đang cầm kia trương nhượng nàng quen thuộc không thôi hai má. Vẻ mặt nhu tình nhìn hắn. Một hồi lâu nhi Lăng Phong mới hồi phục tinh thần lại. Thấy đường vũ vi hai tay đang cầm mặt mình, vẻ mặt nhu tình nhìn chính mình, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại hắn trên mặt. Hai tay bắt đầu ở nàng non mềm tuyết trắng bộ ngực sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Thấy Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chính mình, đường vũ vi trên mặt nguyên bản đạm xuống dưới đỏ ửng sắc. Nhất thời đi đầy của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, mãnh liệt y xấu hổ khiến nàng nhắm lại hai mắt, hai tay gắt gao che kia hồng không thể ở hồng mặt. Đường vũ vi thẹn thùng bộ dáng, sứ Lăng Phong trong lòng mạnh xuất hiện ra một loại kỳ lạ cảm giác. Không có nghĩ lại, thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lăng Phong trên mặt nguyên bản dâm đãng tươi cười cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Thân thủ nhẹ nhàng lấy khai nàng kia bụng mặt hai tay. Cười dâm đãng nhìn nàng nói. Vũ Phi, vừa rồi cảm giác thế nào? Thư không thoải mái, nói xong cúi đầu hôn một cái nàng kia đỏ bừng khuôn mặt. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói. Đường Vũ Phi trên mặt nguyên bản đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ. Mở kia đôi nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn dâm đãng tươi cười. Vươn hai tay ôm chặt lấy hắn cổ, bả đầu chôn ở bờ vai của hắn thượng, mãnh liệt y xấu hổ khiến nàng bốc lên phấn quyền, chủy đánh hắn lưng, Lăng Phong không có ngăn cản của nàng động tác, thân thủ một bàn tay đặt ở nàng kia đầu đen thùi mềm mại mái tóc thượng. Nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu tựa vào mặt trên hấp nghe phát thượng phát ra hương khí. Cảm thụ được nàng nội tâm kia phân mãnh liệt y xấu hổ. Dâm đãng tươi cười dần dần xuất hiện ở hắn trên mặt. Hai người cứ như vậy ôm ở cùng nhau, lẳng lặng hưởng thụ này phân đặc biệt yêu. Một hồi lâu nhi đường vũ vi mới đình chỉ chửi đánh. Tựa vào Lăng Phong trên vai, nhắm lại hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng sắc, tinh tế thể hội vừa rồi hai người cao trào sau từng trận dư vị khoái cảm. Nguyên bản đỏ bừng tiểu dần dần đỏ bừng đứng lên. Ngay cả bên tai cũng biến thành màu đỏ, vuốt ve trong chốc lát đường vũ vi kia đầu đen thùi mềm mại mái tóc. Cúi đầu thấy nàng kia đỏ bừng bên tai, Lăng Phong cười dâm đãng phủ chính thân thể của hắn, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng biểu tình, trên mặt dâm đãng tươi cười cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Đem mặt chậm rãi lại gần đi qua. Khi hắn mặt ở đường vũ vi kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có mấy ly thức thời điểm ngừng lại. Cười dâm đãng nói, của ta hảo nương tử, ngươi như thế nào không trả lời tướng công trong lời nói a? Mở nhắm chặt hai mắt. Đập vào mắt là hé ra tràn đầy dâm đãng tươi cười mặt. Hờn dỗi trắng liếc mắt một cái cười dâm đãng Lăng Phong. Khắt giọng, đại phôi đàn, ngươi lại ở khi dễ người ta. Người ta không để ý tới ngươi, nói xong nhắm lại hai mắt, hai tay gắt gao che kia hồng không thể tái hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẹn thùng cúi đầu, khi dễ ngươi, ta như thế nào khi dễ của ngươi a? Lăng Phong ngóng nhìn đường vũ vi làm bộ như vẻ mặt vô tội nói. Giảo hoạt hào quang ở hắn trong mắt chợt lóe mà qua. Đại phôi đàn, ngươi còn nói không có. Nào có a ta khi nào thì khi dễ quá ngươi a, mở kia đôi nhắm chặt hai mắt. Thấy Lăng Phong vẻ mặt vô tội biểu tình, đường vũ vi trên mặt nhất thời toát ra hiếm thấy nổi giận sắc. khát giọng, ngươi còn nói không có. Ngươi vừa rồi nói trong lời nói không phải ở giễu cợt người ta. Khi dễ người ta, chấm, nga, nguyên lai ngươi là nói câu nói kia. Bất quá nói lý giống như không có khi dễ ý tứ của ngươi nga. Có, ngươi câu nói kia còn có giễu cợt người ta. Khi dễ người ta ý tứ. Thấy Đường Vũ Vi câu kia mang theo khóc trong lời nói âm. Lăng Phong nhất thời hoàng. Khát gào ôm nàng kia mềm mại không xương thân thể mềm mại. Ôn nhu nói, là tướng công khi dễ ngươi. Ngoan nương tử, hảo nương tử, đừng khóc được không, tướng công với ngươi nói đúng không nổi lên. Lúc này Lăng Phong không có chú ý tới. Đường Vũ Vi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt sắc. Vũ Vi không cần tướng công giải thích, Vũ Vi chỉ cần tướng công đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hảo, hảo, hảo, chỉ cần của ta Vũ Vi không khóc, mặc kệ ngươi muốn cái gì dạng yêu cầu, cho dù là thiên thượng sao, tướng công cũng cho ngươi đi trích. Lăng Phong trong lời nói sứ Đường Vũ Vi nghe xong cảm động không thôi. Tuy rằng biết đây là hay nói giỡn trong lời nói, nhưng vẫn là thực cảm động, thật cao hứng, khát khao ôm thân thể hắn, bả đầu tựa vào bờ vai của hắn thượng, ôn nhu nói. Vũ Vi không cần tướng công cho ta trích sao? Vũ Vi chỉ cần tướng công đáp ứng ta một cái yêu cầu là đến nơi. Lăng Phong ôn nhu vuốt ve nàng kia đầu mềm mại mái tóc. Mỉm cười nói, cái gì yêu cầu, chấm, bây giờ còn không biết, có thể hay không chờ về sau nghĩ tới sau tái nói cho ngươi a. Nói xong Đường Vũ Vi ngẩng đầu tràn ngập chờ đợi nhìn vẻ mặt mỉm cười nhìn của nàng Lăng Phong. Thấy nàng trong mắt toát ra đến chờ đợi ánh mắt, Lăng Phong thân thủ đặt ở của nàng trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trương quyến rũ diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn nhu nói, hảo, Vũ Phi, tướng công đáp ứng ngươi. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Đường Vũ Phi trên mặt toát ra hạnh phúc là tươi cười. Vươn hai tay đặt ở hắn trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve kia trương cương nghị hai má. Thâm tình nói, tướng công, cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì, ngươi hiện tại nhưng là ta Lăng Phong nương tử, tướng công đáp ứng nương tử yêu cầu là hẳn là. Lăng Phong trong lời nói sứ Đường Vũ Vi trắng noãn trên mặt dần dần xuất hiện đỏ bừng nhan sắc. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng cúi đầu, thấy Đường Vũ Vi trên mặt đỏ bừng biểu tình, kia diễm lệ quyến rũ xấu hổ mà ức bộ dáng nhất thời sứ Lăng Phong xem ngây người. Dưới thân cự mãng ở bất chi bất giác chung lại bắt đầu bành trướng đứng lên. A, Đường Vũ Vi đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy, bảo bối Vũ Vi, Lăng Phong vẻ mặt quan tâm nói. Tướng công, hạ, phía dưới giống như có cái gì. Đột nhiên Đường Vũ Vi nghĩ tới cái gì. Nguyên bản đạm xuống dưới đỏ ửng sắc nhất thời lại đi đầy nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng bả đầu thật sâu chôn ở Lăng Phong trong lòng. Ha ha, đó là tướng công vừa muốn ngươi. Lăng Phong nói xong, một tay lấy Đường Vũ Vi ấn đổ, lại một lần nữa xông vào nàng ôn nhu thế giới. A ân, tướng công, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi thật tốt, đắm chìm cho cao trào trung thân thể run nhẹ nhẹ. Đường Vũ Vi có chút mơ hồ không rõ trả lời. Theo của nàng hai chân trong lúc đó, kia không kịp khép lại xinh đẹp đóa hoa chung, chậm rãi lạm ra bài chọc chất lòng, phái nga mi hai đóa xinh đẹp nhất hoa nhi, tại đây cái không đồng nhất bàn ban đêm, ở Lăng Phong cẩn thận che chở hạ giận buông ra đến. Có thể là bị Lăng Phong cùng Đường Vũ Vi sống đông cung ảnh hưởng. Diệu tình vẻ mặt thẹn thùng lại cầu hoan, Lăng Phong tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ở Lăng Phong cường lực thế công hạ, mới nếm thử cá nước thân mật Diệu Tình tự nhiên không phải Lăng Phong đối thủ. Rất nhanh liền bại hạ trận đến, mang theo thỏa mãn vẻ mặt, ngọt ngào ngủ, mà Đường Vũ Vi đã ở Lăng Phong ba lượt cường công hạ tước vũ khí đầu hàng. Say sưa đi vào giấc ngủ, phía sau, Lăng Phong lộ trên thân, đi trước này hắn nương tử khuê phòng, tiếp tục hắn động phòng chi đêm. Cách chương.